Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 883. Thám hiểm kết thúc cùng mục tiêu mới. Chương 841. Thám hiểm kết thúc cùng mục tiêu mới. Hắc ám tinh linh vừa mới thức tỉnh cũng cảm giác được quen. Thuộc nhất khí tức, nếu đổi lại là những người khác cũng đều sẽ là giống nhau lựa chọn. Ngươi tên là gì? Đoạn Thu hỏi. Tình huống hiện tại cũng không phải là rất khẩn cấp, cho nên coi như hắc ám tinh linh thức tỉnh cũng không cần gia nhập chiến đấu. Ôm Đoạn Thu, hắc ám tinh linh nhỏ giọng nói. Loxani, nàng hiện tại đã hoàn toàn sống lại, thậm chí thân thể các hạng năng lực đều đạt đến mạnh nhất trạng thái đỉnh phong. Nhiều nhất chính là làm quen một chút trạng thái bản thân. Bất quá thân là thiên cấp cường giả. Loxani trưởng khống tự thân độ lại so với những người khác nhanh nhiều lắm. Duy nhất chưa quen thuộc tuyệt đối là đỏ sậm quang cầu cung cấp 3 loại năng lực. Tiểu Cầm nói qua, chỉ cần hấp thu đỏ sậm quang cầu liền tuyệt đối có thể thu được 3 loại năng lực. Mà cái này 3 loại năng lực sẽ biến thành tương lai Loxani chủ yếu thủ đoạn công kích. Không duyên cớ thêm ra 3 loại năng lực. Cái này so năng lực tinh thạch có khả năng mang tới tăng lên đều cường đại hơn. Người biết mình lấy được là năng lực gì sao? Đoạn Thu nhìn nàng không có việc gì liền thấy hiếu kỳ hỏi. Tiểu Cầm cũng không phải là vạn năng. Mặc dù biết đồ vật rất nhiều nhưng đều giới hạn tại đã từng tồn tại qua. Nếu như gặp đã từng không có tồn tại qua đồ vật cùng tình huống. Cũng chỉ có thể căn cứ kinh nghiệm cùng phán đoán suy đoán. Đương nhiên, Đoạn Thu nếu như khôi phục ký ức cũng có thể giống như Tiểu Cầm. Chỉ là có thể hắn không có khôi phục ký ức. Loxani nghe xong lập tức chỗ sâu một cái tay. Trong tay xuất hiện Đoạn Thu đã từng tiến vào nơi này thời điểm nhìn thấy tam sắc khí lưu. Nàng tựa ở Đoạn Thu bả vai nói. Màu đỏ là hỏa diễm. So phổ thông hỏa diễm càng thêm lợi hại. Tử sắc chính là lôi điện. Cũng là thuộc về đẳng cấp cao lôi điện. Cuối cùng màu đen chính là hắc ám khí tức. Những này cũng không phải là nguyên tố. Là do nguyên tố càng thêm lợi hại năng lực. Lúc này cách đó không xa Roland còn có Hạ Cầm cũng bắt. Đầu quét dọn chiến trường. Mà Đoạn Thu bên này cũng không thể cứ như vậy nhìn xem. Cho nên cũng gia nhập vào. Loxani thức tỉnh cũng làm cho Roland bọn người kinh ngạc một lát. Dù sao nàng là thời đại viễn cổ hàng tồn xuống tới tinh linh. Bây giờ có thể hoàn toàn tỉnh lại cũng coi là kỳ tích bên trong kỳ tích. Thần chi kim loại, thật đúng là để hắc ám tộc lấy được. Bất quá đáng tiếc chỉ 4 khối, sửa sang lại hắc ám trong thi thể vật tư về sau. Roland bọn người hiện 4 khối đặc thù kim loại. Loại kim loại này tản ra nhu hòa năng lượng ba động. Là chế tạo rất nhiều máy móc trọng yếu vật liệu, một người 2 khối đi, vật gì khác ta cũng không muốn rồi, Đoạn Thu nói. Roland nhẹ gật đầu, trực tiếp ném cho Đoạn Thu 2 khối thần chi kim loại. Đoạn Thu tiếp vào sau liền trực tiếp thu vào không gian giới chỉ. Đương nhiên mặc dù nói là thần chi kim loại, kỳ thật đây chỉ là một loại xưng hô mà thôi. Thần chi kim loại có rất nhiều chủng loại. Đám người hiện cũng chỉ là trong đó một loại mà thôi. Bất quá những kim loại này đều có một cái đặc điểm. Đó chính là có thể dùng đến chế tạo linh năng cơ giáp cùng cao cấp phi hành khí. Chỉ cần gia nhập một điểm liền có thể tăng lên máy móc một cái lớn phẩm chất. Tiểu Cầm đang tra nhìn thần chi kim loại sau vui vẻ nói. Vận khí không tệ, cái này 2 khối đều là cực kỳ tốt vật liệu. Chờ ngươi lúc không có chuyện gì làm đem linh năng cơ giáp giao cho ta. Ta đem một khối kim loại cùng cái nào bảo thạch cho gia nhập vào trong cơ giáp. Tuyệt đối có thể tăng lên tới cấp S phẩm chất. Đương nhiên đoán chừng muốn tiêu hao 200 vạn trở lên tinh thần tiền tệ, 200 vạn. Đoạn Thu nghe xong có chút đau lòng, bất quá cũng không có cự tuyệt. Hiện tại tinh thần tiền tệ có 500 vạn. Thậm chí Đoạn Thu có thể trực tiếp mua sắm một chiếc trình độ khoa học kỹ thuật không cao phi. Thuyền vũ trụ, bất quá tinh thần tiền tệ tồn lấy cũng vô dụng, mà lại tốn hao sau còn có thể thăng cấp giao dịch hệ thống. V. vật tư phân phối hoàn tất. Tiếp xuống chính là rời đi nơi này thời điểm mà Ni một đoàn người nghênh ngang hướng phía pháo đài. Cửa ra vào đi đến, mà trong thành bảo hắc ám tộc căn bản không dám ngăn cản. Thậm chí công kích từ xa cũng không dám sử dụng, hiện tại cũng không phải nói đùa. Đoạn Thu trong đội ngũ có 3 tên thiên cấp tồn tại. Hắc ám tộc trừ phi là đồ đần, không phải tuyệt đối sẽ không lúc này động công kích. Cứ như vậy mấy người mang theo chiến lợi phẩm bắt đầu đi trở về. Rất nhanh liền đụng phải thủ hộ tại cửa vào Hồng Y Nữ Quỷ. Hồng Y Nữ Quỷ nhìn thấy tinh linh sau có chút kinh ngạc. Nàng bay tới Đoạn Thu trước mặt nói. Ta không biết các ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Bất quá ta cảm thấy áp chế khí tức của chúng ta đã biến mất. Cảm ơn các ngươi. Nếu có duyên có lẽ về sau chúng ta sẽ còn tại gặp mặt, hy vọng đến lúc đó cùng hiện tại đồng dạng. Không phải địch nhân, Đoạn Thu nghe xong vừa cười vừa nói. Hồng Y Nữ Quỷ nghe xong cũng cười. Về sau sự tình ai biết được, chúng ta quỷ tộc cũng là có biện pháp gia nhập vào thế giới này mạo hiểm. Người rất mạnh, hy vọng đến tương lai chúng ta có thể trở thành bằng hữu, đi. Đoạn Thu nói. Cứ như vậy đội ngũ bắt đầu rời đi, trên đường trở về không có sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Có lẽ là 3 tên thiên cấp khí tức tán nguyên nhân. Để quỷ quái đều rời khỏi nơi này, ta liền không trở về Anh Hoa Cổ Thành, ta cũng muốn đi tiến hành ta mạo hiểm, chờ sau khi rời khỏi đây ta liền sẽ rời đi. Thanh lý hắc ám tộc liền giao cho ngươi, Đoạn Thu vừa đi vừa nói chuyện. Roland nghe xong nhẹ gật đầu, không biết vì cái gì nàng có chút ít thất lạc, tại sao không trở về đi, cần ta đưa ngươi sao? Đoạn Thu lắc đầu, chính ta có thể, ta địa phương muốn đi rất xa, cũng không nóng nảy điểm này thời gian. Roland là biết Đoạn Thu muốn tìm hỏa hệ bảo vật, nhưng là nàng cũng không biết Đoạn Thu cần hỏa hệ bảo vật đến tột cùng muốn làm gì. Đám người rất nhanh liền về tới mặt đất. Về sau liền cùng mặt đất lưu thủ tinh linh hội hợp. Lần này thám hiểm cũng coi là trọn vẹn kết thúc. Đoạn Thu cùng Roland đều có lớn vô cùng thu hoạch. Roland thu hoạch mặc dù rất nhỏ, bất quá nàng đã rất thỏa mãn. Dù sao đoạn thời gian này đều là Đoạn Thu tại bào. Nếu như không có Đoạn Thu rất có thể không có cách nào đạt được nhiều đồ như vậy. Bởi vì Roland kêu gọi lãnh địa trợ giúp. Cho nên quyết định chờ ở bên ngoài, dù sao bên trong còn có rất nhiều hắc ám tộc không hề rời đi. Roland nói thế nào cũng phải đem những này hắc ám tộc đều giải quyết mới cam tâm ni mà Đoạn Thu. Tại hơi nghỉ ngơi một lúc sau liền chuẩn bị rời đi. Từ trong không gian giới chỉ phóng xuất ra nhiều chức năng chiến cơ. Ngay sau đó 10 tên tinh linh cùng Hạ Cầm liền đi trước đi vào. Nhìn thấy Đoạn Thu vậy mà có thể trực tiếp phóng xuất ra một khung công nghệ cao chiến cơ. Lần này Roland xem như triệt để bội phục, mỗi lần Đoạn Thu đều sẽ soát tân la lan đối với hắn cách nhìn. Nhiều chức năng chiến cơ chậm rãi lên không, Đoạn Thu mang theo Hạ Cầm cùng Loxani hai người rời khỏi nơi này. Tiếp xuống chính là tiến về tại tinh linh tộc bên này một chỗ to lớn núi lửa. Đoạn Thu nhìn trên bản đồ từng tới, muốn đi khối này núi lửa cần xuyên qua tinh linh tộc hơn phân nửa phạm vi thế lực. Bất quá còn tốt núi lửa chung quanh có một cái tinh linh tộc nơi trú quân. Chỉ cần tìm được có truyền tống trận địa phương liền có thể một đường truyền tống đi qua. Chiến cơ bên trong, Đoạn Thu đầu tiên là đem còn lại tinh linh đều cho sống lại. Về sau đem linh năng cơ giáp giao cho tiểu Cầm Ni. Hết chương.